Chương 1916, cấm chỉ thần đế xuất thủ. Phương Thần thân thể run lên, chẳng lẽ ma đế vẫn lạc, cùng thánh quang giáo có quan hệ sao? Thế nhưng là, ma đế là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên vẫn lạc, làm sao lại cùng thánh quang giáo dính líu quan hệ đâu? Trong lúc nhất thời, Phương Thần tâm loạn như ma. Bất quá rất nhanh, Phương Thần tiểu một lần nữa chấn định lại. Hắn biết rõ là cực kỳ nguy hiểm thời khắc, không thể sai sót. Soạt khi hắn theo trong thông đạo đi ra thời điểm, ở phía sau hắn, trung cấp chiến tranh thành lũy bay ra. Phương Thần lúc này chui vào trung cấp chiến tranh bên trong pháo đài, đem thần linh tinh phách để vào, toàn lực thôi động, tiến về kiếm chủng lối ra. Cùng lúc đó, đế mộ bên trong, bạo phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Ma đế nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, tử vong thần đế cùng hắc đế liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hai người các ngươi, không xứng đáng đến ta chi truyền thừa. Ma đế đứng tại trong hư không, thân thể đang thong thả làm nhạt. Hừ, nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ, chúng ta tự nhiên không dám nói gì. Nhưng ngươi đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, còn như thế phách lối hắc đế no y thôn phệ ngươi tàn nghiệm, cũng có thể để cho ta tại tử vong một đạo bên trên tạo nghệ, tăng lên không ít. Tử vong thần đế hắc hắc cười lạnh. Đế mộ bên trong chiến đấu, đinh hay nhức óc. Tam đại thần đế chiến đấu, kém một chút đem đế mộ hủy diệt. Làm chiến đấu lúc kết thúc, toàn bộ đế mộ, một mảnh hỗn độn, đầy dây thương gì. Mà ma đế hư ảnh, sớm đã tán loạn, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Còn như hắc đế cùng tử vong thần đế sắc mặt, cũng là cực độ ấm lãnh. Trong huyệt mộ giống tuyết, không có cái gì. Tử vong thần đế thần thức bao phủ ma đế mộ huyệt, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ đột nhiên, hắc đế tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chúng ta một mực tại tìm kiếm ma đế mộ huyệt, nhưng cái sau đều chưa từng xuất hiện. Mà lại đột nhiên xuất hiện, cùng chúng ta đại chiến. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đang vì mình truyền nhân, tranh thủ thời gian. Hắc đế no y nghe vậy, tử vong thần đế sắc mặt đại biến nói, truy. Đồng thời, hắn dùng bí pháp liên hệ vô kiếm thần đế, để hắn tại kiếm chủng bên ngoài chặn giết ma đế truyền nhân. Hô hô hô, trung cấp chiến tranh thành lũy tốc độ cực nhanh, đã vượt qua thời không huyễn ma sách tốc độ. Một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần tiểu đi ngang qua hoàng mộ khu vực, đi tới vương mộ khu vực. Lập tức, xuyên qua vương mộ khu vực, đi qua vô biên đầm lầy, nhanh chóng rời đi kiếm chủng. Phương Thần, ta đã đi tới kiếm chủng lối vào, ngươi lúc đi ra chớ có phản kháng. Cốt tổ truyền âm cho Phương Thần phân thân, lập tức bản tôn cũng hiểu biết. Làm Phương Thần sắp tới kiếm chủng ra miệng thời điểm, hắn đem trung cấp chiến tranh thành lũy thu hồi. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần nhanh chóng hướng phía lối ra lao đi. Kiếm chủng bên ngoài. Trên đỉnh núi, nguyên bản có rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả, tại lẫn nhau nghị luận, suy tư như thế nào tại kiếm chủng bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Đông đảo thần hoàng cảnh cường giả thất kinh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vô kiếm thần đế thân hình khổng lồ, lẳng lặng đứng tại giữa không trung, nhìn xuống lối vào. Mặc kệ ngươi là ai, dám phá hư kế hoạch của ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô kiếm thần đế âm trầm nói. Hắn chưa từng có như thế thống hận qua một người, lần này hắn muốn đại khai sát giới. Sau một lúc lâu thời gian, đột nhiên, kiếm chủng lối đi ra, xuất hiện một tia gợn sóng không gian ba động. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Là ngươi. Vô kiếm thần đế nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Âm âm kinh khủng kiếm đạo khí tức, quét sạch toàn bộ đỉnh núi, vô kiếm thần đế đại thủ nhô ra, chuẩn bị đem Phương Thần triệt để bóp chết. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Phương Thần thân hình, đột ngột biến mất. Cốt tổ lúc này, vô kiếm thần đế mới biết được, cốt tổ tiểu giấu ở phụ cận. Lại là ngươi. Vô kiếm thần đế trong tay, cầm một thanh cực phẩm chân thần khí, toàn tức hướng phía hư không bỗng nhiên một kiếm lần này đi. Phốc hư không cắt, cốt tổ thân hình, bị ép xuất hiện. Hô hô hô, cốt tổ QNZ không nguyện ý cùng vô kiếm thần đế đối kháng, thi triển thời không tu hình thể hệ, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Cốt tổ, cùng ta một trận chiến. Vô kiếm thần đế cầm trong tay cực phẩm chân thần khí, truy kích cốt tổ. Vô kiếm thần đế chưa từng có nổi giận như vậy qua, lần này liền xem như cốt tổ, hắn cũng muốn tới đối kháng. Nam Lăng kiếm cung cương vực, cốt tổ cùng vô kiếm thần đế hai đại chí cường thần đế, một trước một sau. Nhất là vô kiếm thần đế, quanh thân phát ra khí tức, lan đến gần phía dưới vô số tông môn. Nơi bọn họ đi qua, vô số tông môn đệ tử, run lẩy bẩy. Một ngày này, Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, tất cả mọi người trong lòng tràn đầy chấn động. Tận thế tới rồi sao? Vì sao bọn hắn cảm thấy làm cho người rung động khí tức? Thân thể của bọn hắn trong chốc lát đều dừng lại. Cùng lúc đó, thần giới từng cái địa vực cái khác thần đế, QNZ cảm thấy vô kiếm thần đế khí tức. Vô kiếm thần đế khí tức hắn đang đuổi giết ai là cốt tổ, vô kiếm thần đế đang đuổi giết cốt tổ. Hai người bọn họ tại sao lại chiến đấu trong lúc nhất thời, tám đạo cường đại thần thức, hội tụ ở cùng nhau. Hai vị, không cần thiết động can qua lớn như vậy a, có chút thần đế mở miệng nói. Các ngươi dạng này ra tay đánh nhau, sẽ phá hư bản nguyên vũ trụ. Vô kiếm thần đế mau dừng tay, có cái gì không thể dừng lại hảo hảo thương lượng, đông đảo thần đế mở miệng, cốt tổ tốc độ cũng là từ từ chậm lại. Soạt cuối cùng, cốt tổ thân thể, rơi xuống một đỉnh núi bên trên. Đuổi sát theo vô kiếm thần đế, trở tay liền làm một kiếm, đem sơn phong chém thành hai khúc. Vô kiếm thần đế, ngươi làm thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành, cốt tổ có chút phẫn nộ. Cốt tổ, đưa ngươi đồ đệ giao ra, nếu không ta không để tâm đánh với ngươi một trận. Vô kiếm thần đế lạnh giọng nói. Hô hô hô, trong chốc lát, bát đại trí cường thần đế lần lượt đi tới trên đỉnh núi. Sự xuất hiện của bọn hắn, chính là ngăn cản hai đại thần đế đối chiến. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, tùy ý xuất thủ, lực phá hoại cũng là tương đương đáng sợ. Cốt tổ, vô kiếm thần đế, chúng ta thân là thập đại trí cường thần đế, trên vai trách nhiệm trọng đại. Cho đến nay đều vì có thế tiêu diệt thánh quang giáo, các ngươi ngược lại tô tờ, thế mà nội chiến đi lên. Thiên trận thần đế no y không tệ, ta duy trì thiên trận thần đế thuyết pháp. Dù nói thế nào, chúng ta cùng là thần giới võ tu. Thánh quang giáo hủy diệt trước đó, không thể nội chiến. Thái hư thần đế nói, chúng ta đều biết hai người các ngươi phương trận doanh có thù, nhưng phổ thông đệ tử ở giữa giết chóc, chúng ta cũng lười qua nở các ngươi hai đại thần đế xuất thủ, sẽ phá hư bản nguyên vũ trụ, tăng tốc vũ trụ đại phá diệt. Mấy đại thần đế cách nhìn đều như thế, lực công kích của bọn hắn quá mạnh. Nếu là toàn lực xuất thủ, sẽ tăng nhanh vũ trụ đại phá diệt, đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng, chỉ là cái này vô kiếm thần đế, thân là trí cường thần đế, lại tự hạ thân phận đối đồ đệ của ta xuất thủ. Cốt tổ giang tay ra no ý hừ, ngươi còn có mặt mũi nói vô kiếm thần đế lạnh như băng nói. Nếu các ngươi Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng đối phó đồ đệ của ta, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng ngươi vô kiếm thần đế xuất thủ, ta không đồng ý. Cốt tổ no y bát đại trí cường thần đế nghe xong lời của hai người về sau, cuối cùng là minh bạch chân tướng trong đó. Vô kiếm thần đế, chuyện này, ngươi không chiếm ly. Hủy diệt thần đế mở miệng. Hắn là thập đại trí cường thần đế bên trong lực công kích tối cường thần đế. Lời hắn nói, tự nhiên QNZ rất có tính quyền uy. Ngươi cùng cốt tổ đại chiến, hoan lại đến thánh quang giáo hủy diệt như thế nào? Hủy diệt thần đế hỏi. Kìa ta Nam Lăng Kiếm Cung nhị thập thất kiếm hoàng tiểu như thế chết vô ích sao? Hủy diệt thần đế khua tay nói, từ hôm nay trở đi, thần đế cường giả không thể tùy ý xuất thủ đối phó thực lực nhỏ yếu võ tu. Các ngươi Nam Lăng Kiếm Cung muốn báo thù cũng được, để thần hoàng cảnh võ tu xuất thủ. Nhưng ngươi vô kiếm thần đế, còn có ngươi hai cái đồ đệ hắc đế cùng tử vong thần đế, không thể đang xuất thủ. Hủy diệt thần đế trong giọng nói, có uy hiếp ý tứ. Gần đây, chúng ta đã tìm được mặt khác một chỗ thánh quang giáo cứ điểm. Tranh thủ tìm hiểu nguồn gốc, đem ngũ đại cứ điểm toàn bộ bắt tới, sau đó tiêu diệt. Hy vọng nở dê các ngươi không muốn thêm loạn. Hủy diệt thần đế no y vô kiếm thần đế sắc mặt tâm trầm, còn muốn nói điều gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là trầm mặc. Tốt, không có việc gì tiểu tản đi đi. Hủy diệt thần đế no y cốt tổ đối đông đảo thần đế gật đầu, sau đó mang theo phương thần vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi chỉ còn lại có vô kiếm thần đế. Lúc này tử vong thần đế cùng hắc đế QNZ chạy đến. Sư tôn, người đâu? Tử vong thần đế hỏi. Chạy. Chạy thế nào? Hắc đế khó hiểu nói. Bát đại trí cường thần đế ra mặt, ngăn cản ta xuất thủ.